Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, phần 183. Chương 183 cuồn cuộn biển sao 39 ngu gia tỷ đệ nhân duyên không thế nào hảo. Một cái tính tình hỏa bạo một chút liền tạc, một cái lạnh như băng ai cũng không để ý tới. Bất quá lần này Hàn Hủ có thể làm cho bọn họ lại đây. Đủ để thuyết minh ngu gia tỷ đệ ở Hồng Lang cũng hỗn đến không tồi. Ít nhất bọn họ phía sau kia một chi loại nhỏ hạm đội. Là tiếp thu bọn họ trực tiếp mệnh lệnh thời xa đứng ở hạm kiều. Nhìn đối diện phong cảnh, này tư thế như thế nào đều không giống như là tới đón tiếp. Ngược lại như là tới đánh nhau. Hắn phía sau các đội viên hô hấp đều thô nặng vài phần. Đều là bị dọa, đệ nhất quân đoàn tương ứng địa bàn đều ly đế đô tinh rất gần. Giống nhau sẽ không có hải tặc như vậy lớn mật vọt tới đế đô trung tâm làm việc nhi. Này đó đệ nhất quân đoàn các tinh anh tuy rằng thiên phú cùng cấp bậc đều phải viễn siêu thứ bảy. Quân đoàn người, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại không nhất định so với bọn hắn nhiều cho dù thời xa phía sau chạm. Đều là cái gọi là tinh anh, nhưng là đối mặt nhân số hoàn toàn nghiền áp hải tặc. Thậm chí chính mình còn ở đối phương sàn xe thượng, nói không khẩn trương kia đều là gạt người, thời xa liên lạc thượng ngu gia tỷ đệ sau. Cũng không cùng phía sau này đó sợ hãi tiểu bảo bảo nhiều giải thích vài câu. Dù sao đến mặt sau chính bọn họ là có thể xem minh bạch. Hơn nữa hắn cũng không thể bảo đảm Hồng Lăng người đều giống Hàn Hủ giống nhau hữu hảo. Bọn họ có thể vẫn luôn đề cao cảnh giác cũng thực hảo, ngu gia tỷ đệ bên trong. Ngày thường cũng liền tỷ tỷ ngu viêm có thể nói thượng nói mấy câu, cùng ngu viêm gặp qua lúc sau. Thời xa chiến hạm liền lẻ loi bị ngu gia tỷ đệ mang đến hạm đội vây quanh ở trung gian. Một đường hướng Hồng Lang trung tâm thuộc địa bay đi, Lư Đại Bảo toái toái niệm một câu. Thấy thế nào như là áp giải. Thời xa liếc mắt nhìn hắn. Tỉnh, này một đường Lư Đại Bảo liền xúc ở trong khoang ngủ. Chẳng lẽ nhìn thấy thanh tỉnh thời điểm, ngày thường tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Ngủ nhiều ngủ khôi phục tinh thần lực cũng thực bình thường. Chính là gia hỏa này ngủ đến quá nhiều. Tổng làm người hoài nghi hắn có thể hay không một ngủ không tỉnh, thời xa nói chưa dứt lời. Vừa nói Lư Đại Bảo buồn ngủ lại nổi lên, duỗi tay đánh cái ngáp, lười biếng mà nói, còn có bao nhiêu lâu đến a? Có đủ hay không ta ngủ tiếp một giấc, cùng thời xa ở chung thời gian lâu rồi. Hơn nữa thời xa tinh thần lực hiện tại đã nội liễm đến Lư Đại Bảo không cảm giác được. Cái loại này nguy hiểm khí chất biến mất lúc sau. Lư Đại Bảo tựa hồ cũng quên mất đã từng chính mình là có bao nhiêu sợ hãi thời xa, người tận có thể đi ngủ, thật sự không được ngươi tiến ngủ đông khoang cũng có thể. Cùng lắm thì đến lúc đó trực tiếp dọn ngủ đông khoang rời thuyền, hưu. Ngủ đông khoang, Lư Đại Bảo đột nhiên nghĩ tới cái gì? Sắc mặt một mảnh trắng bệch, tựa hồ năm đó hắn nơi ngủ đông khoang liền thiếu chút nữa bị trực tiếp khiêng đi. Mà những người đó vẫn là hải tặc, lần này tới giống như còn là cường đại nhất nhóm hải tặc đại bản doanh. Hắn có tính không là đưa dê vào miệng cọp, chẳng qua bởi vì Hàn Hủ ở Hồng Lang, hắn cũng liền lựa chọn tính quên đi cái gì. Nhìn đến Lư Đại Bảo sắc mặt, thời xa cũng liền tìm đến gia hỏa này suy nghĩ cẩn thận. Có lẽ là phòng thí nghiệm ngốc lâu rồi. Lư Đại Bảo kia vốn dĩ liền không thế nào dùng tốt đầu óc như là gì sát. Thân là một cái nhà thám hiểm nên có tính cảnh giác tất cả đều đã không có. Xem ở đồng bạn lâu như vậy phân thượng, thầy Sa Hảo tâm nhắc nhở hắn một câu, ngươi đừng quên là chính ngươi muốn lại đây, Lư Đại Bảo vẻ. Mặt muốn chạy trối chết biểu tình, hiện tại đi cũng còn kịp. Cả đội người đều giao cho ngươi cũng không thành vấn đề. Ngươi phải đi sao? Lư Đại Bảo khóc không ra nước mắt, vì lúc nào xa không còn sớm điểm nhắc nhở hắn. Ha ha, thời xa cười nói. Ta nói, ngươi nghe lọt được sao? Lư Đại Bảo chỉ ý thức được muốn tới tìm Hàn Hủ. Muốn tới Hồng Lăng địa bàn, muốn cùng đối phương giao lưu cơ giáp nghiên cứu phát minh tiến triển. liền tình ý thức được Hồng Lang là nhóm hải tặc căn cứ. Phỏng chừng cũng không nghĩ tới kia rốt cuộc ý nghĩa cái gì, hiện tại nhìn đến đối phương tùy tiện. Tới đón tiếp hạm đội là có thể trực tiếp nghiền áp bọn họ. Ý thức được nguy hiểm, chính là đã chậm, Lư Đại Bảo ai oán nhìn chằm chằm thời xa. Thời đại ca, ta tuyệt đối không chạy loạn, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ném xuống ta a. Bô lão đương Lư Đại Bảo là khối bảo, thời xa nhưng thật ra không quá lớn cảm giác, nói Hồng Lang bên này nguy hiểm, đối Lư Đại Bảo tới nói kỳ thật cũng không có gì. Rốt cuộc Hồng Lang cũng là có ái tài chi tâm, cùng lắm thì chính là bắt cóc hắn, sẽ không dễ dàng thương tổn hắn, thời xa cũng chính là dọa dọa hắn. Bằng không ném Lư Đại Bảo, mặc kệ là Bô lão vẫn là Hứa Trọng An đều có thể tới cửa tìm hắn phiền toái. Nếu dám mang theo Lư Đại Bảo ra cửa, thời xa cũng liền làm tốt như vậy chuẩn bị tâm lý, ở tiếp cận Hồng Lang trung tâm tinh vực thời điểm. Thời xa rốt cuộc thấy được Hàn Hủ, gia hỏa này trực tiếp điều khiển cơ giáp liền vọt lại đây. Mặt sau còn có một đội theo đuổi không bỏ chiến hạm. Nếu không phải nhìn đến ngu gia tỷ đệ hạm đội một chút khẩn trương cảm đều không có. Thời xa khẳng định sẽ cho rằng Hàn Hủ đang ở bị đuổi giết. Hoặc là mang đội tới tìm phiền toái. Thời xa liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đó là Hàn Hủ cơ giáp to như vậy thân máy bái ở chiến hạm bên cạnh. Đáng thương vô cùng thỉnh cầu đổ bộ. Hàn Hủ đã đến chuyện thứ nhất. Chính là đem Lư Đại Bảo tễ đến một bên. Ôm thời xa chính là một đốn cọ, đã nhiều năm không gặp. Tưởng niệm đã thành tật, cho dù ngày thường cũng có thể thông qua thông tin nhìn thấy đối phương mặt. Nghe được đối phương thanh âm, chính là loại này đối phương liền ở chính mình trong lòng ngực cảm giác đã mất đi thật lâu, không? Quan tâm ôm liền không buông tay, Hàn Hủ ở thời xa trước mặt. Là không cần mặt mũi, thời xa sủng Hàn Hủ, cũng từ hắn làm bậy. Bên cạnh người là cái gì ánh mắt, hắn hoàn toàn không thèm để ý có thể có cái gì ánh mắt. Còn không đều là hâm mộ ghen ghét sao? Chỉ có Lư Đại Bảo ánh mắt là kinh tủng. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được. Này hai người khi nào tiến triển đến này một bước? Không cần đi, ông trời như thế nào đêm này muốn mệnh hai người thấu thành một đôi a? Bị dọa đến miên man suy nghĩ Lư Đại Bảo đột nhiên ý thức được từ nhận thức này hai người bắt đầu. Hai người quan hệ tựa hồ liền rất thân mật, tuy rằng không thân mật đến bây giờ như vậy, nhưng thấy thế nào không thích hợp, vì thế thể hồ quán đỉnh nghĩ đến, thì ra là thế, nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, Lư Đại Bảo xem Hàn Hủ ánh mắt liền có điểm vi diệu. Như thế nào như vậy túng, lâu như vậy mới đắc thủ. Bởi vì Hàn Hủ tự mình nghênh đón, đi tới tốc độ mau không mau thời xa cũng liền không thèm để ý. Dù sao chủ yếu mục đích chính là tới gặp Hàn Hủ. Mặt khác từ từ tới cũng không nóng nảy, mỗi một lần thông tin, thời xa đều có thể cảm nhận được Hàn Hủ đáy lòng nôn nóng. Hắn tin tưởng lại bất an vỗ Hàn Hủ, gia hỏa này khẳng định áp chế không được. Sớm hay muộn giết qua tới, tham quan giao lưu gì đó đều là lấy cớ. Kỳ thật là hắn cũng tưởng niệm Hàn Hủ kế tiếp nhật từ. Hoàn toàn chính là thời xa cùng Hàn Hủ biểu diễn thời gian, Lư Đại Bảo con hào. Tới rồi Hồng Lang căn cứ lúc sau, liền tránh ở trong phòng không ra khỏi cửa hoàn toàn là cái ngoan bảo bảo trạng thái. Thời xa để lại một đội người bảo hộ Lư Đại Bảo. Chính mình còn lại là bị Hàn Hủ kéo lấy tham quan chi danh. Hành hẹn hò chi thật thẳng đến hai người đem cầu lương giải đầy trời đều là. Hồng Lang bên kia người ngồi không yên, Hồng Lang bên này quản lý hình thức là phân khu quản lý. Hồng Lang tương ứng tinh vực bị chia làm 13 cái lĩnh vực. Mỗi cái lĩnh vực đều có chính mình lĩnh chủ, phân mà tự chế, sau đó từ Hồng Lang trung tâm quản lý. Có cái gì đại sự thông qua hội nghị đầu phiếu biểu quyết mấy năm nay Hàn Hủ cũng không nhàn rỗi. 13 cái tinh vực lĩnh chủ hắn đã thu phục 9. Đã sớm vượt qua một nửa. Chỉ còn Trung ương vực còn kém một chút hỏa hậu. Tuy rằng đầu phiếu thời điểm có thể bắt được 2/3 tán thành phiếu là được. Bất quá Trung ương vực lĩnh chủ có một phiếu phủ quyết quyền lợi. vì bảo hiểm khởi kiến. Hàn Hủ quyết định ít nhất còn muốn bắt lấy Trung ương vực, lúc này đây tới mời thời sang người chính. Là Trung ương vực lĩnh chủ phái tới, đi trên đường. Hàn Hủ đơn giản cùng thời Sa nói một chút Trung ương vực lĩnh chủ người này. Trong đó mấu chốt nhất không gì hơn Hàn Hủ thế giới này cái này thân phận. Vẫn là Trung ương vực lĩnh chủ thúc đẩy. Trung ương vực lĩnh chủ xem như người kia trung thực fan. Kế hoạch có thể sử dụng người nọ gen bồi dưỡng ra tới tân một thế hệ tái hiện năm đó huy hoàng. Tại đây phía trước cũng không phải không có mặt khác thành công phẩm. Nhưng Hàn Hủ tuyệt đối là nhất giống cái kia. Quả thực chính là người kia phiên bản, Trung ương vực lĩnh chủ thực coi trọng Hàn Hủ. Quả thực có thể đem Hàn Hủ coi như chính mình tư nhân tương ứng vật. Hàn Hủ đương nhiên sẽ không làm Trung ương vực lĩnh chủ thao tác chính mình. Đối phương nói tất cả đều bị hắn coi như gió bên tai. Tùy thời làm trái lại. Thế cho nên Trung ương vực lĩnh chủ đối với có thể tả hữu Hàn Hủ tư tưởng thời Sa khẳng định liền. Không như vậy hữu hảo, Trung ương vực lĩnh chủ vốn là đơn độc thỉnh thời Sa gặp mặt. Nhưng ai cũng ngăn không được Hàn Hủ cùng liên thể anh giống nhau một hai phải đi theo, mấy năm nay. Mọi người đều thói quen Hàn Hủ làm sằng làm bậy bộ dáng. Hắn có thể có loại này phản ứng hoàn toàn đều ở đại gia đoán trước chung. Trung ương vực lĩnh chủ đương nhiên cũng không ngoài ý muốn ở nhìn thấy thời Sa thời điểm. Nhìn đến bên cạnh hắn Hàn Hủ, chỉ là như vậy tình hình làm hắn càng thêm không vui. Nhìn lên Sa ánh mắt cũng tràn ngập xem kỹ. Biết Hàn Hủ đối thời Sa bất đồng lúc sau, Trung ương vực lĩnh chủ liền cố tình điều tra thời Sa tư liệu. Biết đây là một cái xuất thân bên cạnh tinh người trẻ tuổi. Lại có được làm người kinh diễm thiên phú cùng gặp gỡ. Đi bước một bò lên trên vị trí hiện tại, trở thành có thể ảnh hưởng đế quốc hoàng thất tồn tại. Xác thật thực đáng giá bội phục, bất quá duy nhất khó hiểu chính là, như vậy thời Sa cùng như vậy Hàn Hủ vốn dĩ không có bất luận cái gì giao thoa. Lại là như thế nào có hiện tại quan hệ? Trung ương vực lĩnh chủ tầm mắt dừng ở Hàn Hủ cùng thời Sa giao nắm trên tay. Ánh mắt nặng nề, Hàn Hủ cùng thời Sa đề qua. Trung ương vực lĩnh chủ đối đế quốc cùng liên minh ôm có rất lớn địch ý. Bằng không cũng sẽ không như vậy khó thu phục. Trung ương vực lĩnh chủ đối đế quốc địch ý chú định hắn không có dễ dàng như vậy bị Hàn Hủ thuyết. Phục, phía trước phó văn cảnh hành sự phương thức cho Hàn Hủ rất lớn linh cảm. Hắn kỳ thật thực nghiêm túc tự hỏi quá muốn hay không trực tiếp xử lý Trung ương vực lĩnh chủ, đất. Hoang lớn lên Hàn Hủ đối loại sự tình này không có dư thừa tội ác cảm, thời Sa nói không phải thời. Điểm, hắn mới miễn cưỡng nhẫn nại xuống dưới. Hắn chỉ là nghĩ, đem toàn bộ hồng lang đưa đến thời Sa trong tay, giúp thời Sa hoàn thành nhiệm vụ, mặt khác mới không có tưởng nhiều như vậy. Bất quá thời Sa nói chờ S cộng cơ giáp có mặt mày lại nói. Hiện tại Hồng Lang còn không chịu nổi nội loạn, nhiệm vụ yêu cầu hắn hợp nhất Hồng Lang. Nhưng chưa nói muốn đem Hồng Lang đánh tan, bước đầu suy đoán. Vị kia đã từng cũng là đế quốc người. Sau lại không biết vì cái gì rời đi đế quốc, gia nhập Hồng Lang, thậm chí sáng lập Hồng Lang. Mà hiện tại hệ thống yêu cầu nhiệm vụ. Chính là muốn cho Hồng Lang trở về đế quốc, thời Sa theo bản năng sử dụng trở về, hai chữ. Cho dù không thấy được kia phân tư liệu, nhưng là đại khái đồ vật hắn đã có thể đoán được Hàn Hủ ở bên cạnh. Trung ương vực lĩnh chủ cũng không có nhiều lời nói. Chỉ là đơn giản dò hỏi một chút, tỉ như đế quốc hoàng đế bệ hạ tình hình gần đây. Còn có thứ bảy quân đoàn nghiên cứu tiến triển. Phía trước Hồng Lang cũng từ thứ bảy quân đoàn trao đổi thể năng cường hóa dược tề. Từ giữa được lợi không ít, phía chính phủ văn kiện thượng thuyết minh thời Sa lúc này đây tới là giao lưu cơ giáp kỹ thuật, thậm chí mang đến thứ bảy quân đoàn chuyên môn phụ trách phương diện này Lư Đại Bảo. Chính là vài thiên đi qua, công tác không có bất luận cái gì động tĩnh, quang đi theo Hàn Hủ đi chơi, được đến thời Sa bảo đảm. Ngày hôm sau liền sẽ cùng Hồng Lang bên này cơ giáp nghiên cứu nhân viên tiến hành giao lưu lúc sau. Trung ương vực lĩnh chủ sắc mặt lúc này mới đẹp một chút, trở lại chỗ ở thời điểm. Hàn Hủ còn nói thầm, ta thật không thể động thủ. Trung ương vực lĩnh chủ ánh mắt làm Hàn Hủ thực không thoải mái. Mặc kệ là xem hắn, vẫn là nhìn lên xa, cho dù mặt ngoài xem không quá ra tới. Hàn Hủ kia nhạy bén cảm quan nói cho hắn, Trung ương vực lĩnh chủ xem chính mình trong ánh mắt kia tham lam. Cùng với nhìn lên xa thời điểm kia ác ý, Hàn Hủ có thể cảm nhận được sự, thời xa đương nhiên cũng sẽ không xem nhẹ. Hắn xoa xoa Hàn Hủ đầu, cười nói, tìm cái cơ hội tốt Trung ương vực lĩnh chủ không thể để lại. Hết chương.